Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, ngự thú Lưu Diệu Dũng. Tác giả, Lão Tư Kích mặc kệ là cái gì linh tiền vẫn là những cái đó linh khí tụ tập địa phương. Luôn là sẽ có nhất định phun trào thời điểm. Lúc này chính là nhất được lợi thời điểm. Ở chỗ này những cái đó tinh quái cơ hồ nháy mắt đã nhận ra lúc này. Lập tức quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu hấp thu lên. Ngay cả hồ na cùng ăn đất lão niên lục bào lão tổ cũng là học theo. Trực tiếp biến thành bản thể. Ở ngay lúc này nguyên bản hẳn là trầm tịch kia Frostmourne miệng một trương khai. Kia phun trào mà ra linh khí. Thật giống như là bị lốc xoáy quấn lấy dường như. Hướng tới nó trong miệng hút đi vào. Lúc này Lý Thông ở bên cạnh vừa mới ngồi xuống. Gần chỉ là mới vừa vào định, liền cảm giác được này một cổ linh khí đánh sâu vào. Không phải đâu, này Frostmourne ở chính mình sau lưng, mà lúc này linh khí lại là nghênh diện mà đến. Này, một bên biến thành bản thể lục bào lão tổ cũng không biết hẳn là như thế nào hình dung. Tuy rằng bọn họ những người này đã là đi theo chiếm tiện nghi, nhưng là chúng nó đồng dạng cũng biết. Này linh khí bên trong chỉ sợ 7 thành trở lên đều bị hắn hút đi. Mà lúc này hắn chính diện trực diện linh khí đánh sâu vào. Hấp thu càng nhiều. Bộ dáng này linh khí trực tiếp đánh sâu vào hạ. Liền tính là hắn không nghĩ hấp thu cũng sẽ hấp thu rất nhiều. Quan trọng nhất chính là. Những người này hiện tại dính dáng đều có thể cảm giác được. Chính mình hấp thu linh khí đều so ngày thường nhiều rất nhiều. Huống chi hiện tại Lý Thông như vậy, cơ hồ là tất cả đều hấp thu đi vào. Như vậy cách giải quyết không phải ở đánh sâu vào, mà là ở tự hủy. Hắc Trúc, Lý Thông tay vừa lật, kia Hắc Trúc đã là bắt đầu ở hắn phía sau bắt đầu động lên. Chui từ dưới đất lên mà ra lúc sau, đem những cái đó yêu khí cơ hồ tất cả đều rót nhập tới rồi Lý Thông trong cơ thể. Hơn nữa đúng lúc này, Lý Thông một cái vang chỉ. Này Hắc Trúc đem hấp thu sở hữu tử khí cơ hồ tất cả đều phóng thích ra tới. Lúc này liền ở Lý Thông phía sau. Frostmourne bắt đầu hấp thu này tử khí. Mà loại này tử khí vừa lúc cùng linh khí đối lập lên. Giống như là một đạo cái chắn giống nhau đem Frostmourne cùng Lý Thông tách ra tới. Này tất cả đều tiến vào đến Lý Thông trong cơ thể yêu khí cùng nguyên bản yêu khí hội hợp. Vào lúc này linh khí đánh sâu vào hạ bắt đầu áp xúc lên. Nguyên bản liền khác hẳn với thường nhân kinh mạch bắt đầu hấp thu nổi lên linh khí lên. Mà lúc này bởi vì này cự lượng linh khí, Lý Thông chung quanh, những cái đó sàn nhà đều bắt đầu vặn vẹo biến hình lên. Quanh mình linh khí như thế áp lực cực lớn. Lý Thông chính mình dãy giụa đứng lên. Bắt đầu cầm lấy Frostmourne bắt đầu chơi lên. Ân, kiếm pháp. Lúc này bọn họ nhìn đến Lý Thông cầm kiếm lợi dụng phía trên hấp lực bắt đầu chơi lên. Này kiếm pháp rất chậm, nhưng là lại phi thường có ý tứ. Mọi người cứ như vậy nhìn này đó linh khí bị kiếm pháp quấy lên. Này đó linh khí ở không trung thong thả lưu động, mà lúc này một bên Hắc Trúc lại là ở một bên không có động. Bởi vì lúc này một trận yêu khí đã từ thân thể hắn chung quanh tán phát ra tới. Mà lúc này trong tay của hắn kiếm đã là đem toàn bộ hấp dẫn lại đây linh khí điều động lên. Mà lúc này Frostmourne cũng bắt đầu hấp thu nổi lên những cái đó tử khí. Linh khí cùng tử khí không ngừng biến hóa. Cuối cùng hình thành một cái đồ án. Nếu là có người có thể đủ ở cái này địa phương nhìn đến này đồ án. Khẳng định sẽ la lên một tiếng thái cực đồ. Linh khí cùng tử khí ở chung quanh không ngừng xoay tròn. Mà Lý Thông cùng cái kia Hắc Trúc vị trí chính là âm dương cá bên trong hai điểm. Lúc này hội tụ lại đây linh khí trên cơ bản đều ở chỗ này. Thong thả xoay tròn hướng tới Lý Thông trong cơ thể hấp thu đi vào. Mà lúc này một bên Frostmourne lại là hấp thu tử khí nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đúng là loại này quỷ dị hình thái làm tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì lúc này Lý Thông đang ở lấy một loại quỷ dị tình huống ở khống chế được này đó linh khí. Tuy rằng phi thường thong thả, nhưng là xác thật là khống chế được. Không có khả năng, lúc này Hồ Na lại là kinh ngạc đảo trừ một ngụm lương khí. Bộ dáng này linh khí lượng liền tính là kim đan kỳ cũng chưa chắc có thể khống chế thực hảo. Hắn thế nhưng chơi một bộ kiếm pháp liền đem toàn bộ linh khí cấp khống chế được. Đây mới là bọn họ nhất khiếp sợ. Tiểu tử này khống chế thực miễn cưỡng. Hơn nữa loại này kiếm pháp rất là quỷ dị. Hắn lợi dụng linh khí cùng tử khí lưu động. Tuy rằng tại đây trung gian hai người sẽ cho nhau triệt tiêu. Nhưng là ngươi nhìn kỹ xem. Lúc này hai loại lực lượng đối với lưu động. Nhưng là lại không có chút nào tiếp xúc. Gần chỉ là hai bên bất đồng phương hướng lưu động. Mà lúc này Lý Thông đan điền bên trong. Sở hữu linh khí đều ở tụ tập. Chỉ trong chớp mắt, một bên yêu khí cũng không cam lòng yếu thế. Tuy rằng cũng không như thế nào thấy được. Nhưng là cái này yêu khí lúc này thật giống như là một cái cọc tiêu giống nhau. Đang ở nói cho Lý Thông này đó linh khí lượng. Này linh khí phi thường khổng lồ. Lý Thông hiện tại mặc dù là đột phá trúc cơ kỳ đệ tam trọng cũng như cũ là không làm nên chuyện gì. Muốn hấp thu như vậy linh khí lượng thế nào cũng phải là càng cường không thể. Mà liền ở Lý Thông một bên chuẩn bị hấp thu thời điểm. Một bên những người đó lại là tò mò nhìn lại đây. Lúc này Lý Thông không có chuẩn bị đơn thuần hấp thu. Mà là dùng chân trên mặt đất cắt lên. Cái này trên mặt đất một cái thật lớn trận hình đang ở thành hình. Mà cái này trận pháp chính là lúc trước tụ linh đại trận thu nhỏ lại bàn. Bay nhanh ném xuống mấy cái linh thạch. Lúc này cự lượng linh khí hướng tới trung gian càng thêm khủng bố tụ tập lên. Mà lúc này một bên Frostmourne đã là đem tử khí hấp thu một cái không còn một mảnh. Đã không có tử khí kiềm chế. Này linh khí liền bắt đầu mất khống chế. Hướng tới trung gian tụ tập lên. Thử xem đi. Lý Thông cảm giác được chính mình đan điền có chút đau đớn. Này cùng lần trước tiêu tiền mua trùng cấp là giống nhau. Hiệu quả đi lên nói cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Bất quá lúc này đây đã không có lão cật hóa cùng các thành hộ giá hộ tống. Chính mình cần thiết muốn chính mình tới. Tụ linh trận, chính là này một tầng bảo đảm. Lý Thông hiện tại ngồi ở cái này trung gian. Liền có thể cảm nhận được cùng lúc trước các thành khống chế được linh khí hướng chính mình trong. Cơ thể áp cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Phi thường đau đớn. Nhưng là Lý Thông lại rõ ràng. Này còn không phải cực hạn. Ở bên ngoài mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Này nguyên bản hẳn là có người hộ giá hộ tống mới là. Chính là hiện tại người này thế nhưng mạnh mẽ chính mình làm lên. Này cũng không phải là nói giỡn. Nếu là một cái không cẩn thận. Tuyệt đối là nổ tan xác mà chết hậu quả. Mau ngăn cản hắn. Bằng không. Một bên Hồ Na nói đến một nửa liền nói không nổi nữa. Bởi vì giờ này khắc này một bên Hắc Trúc đã không thấy. Mà ở Lý Thông hai tay phía trên. Kia Hắc Trúc đồ án đã là sáng lên. Hảo thông minh tiểu tử. Lúc này một bên Lục Bào lão tổ đều không khỏi tán một câu. Cư nhiên lợi dụng Hắc Trúc biến ngạnh đặc tính. Từ trong tới ngoài tăng mạnh chính mình thân thể. Lấy đạt tới khống chế này linh khí tác dụng. Mà lúc này trong thân thể hắn tuy rằng hỏng bét, nhưng là chính mình tu vi lại là ở bay nhanh tăng lên. Hơn nữa lúc này hắn trong cơ thể linh khí chữa trị tác dụng cũng ở thể hiện. Trong lúc nhất thời những người khác căn bản là không có cách nào đi lên nhúng tay. Chỉ có thể nhìn hắn một chút đem này đó linh khí rót nhập chính mình trong cơ thể. Tuy rằng cuối cùng tán giật ra tới linh khí càng nhiều. Nhưng là này một đạo quán chú đi xuống. Lý Thông tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tăng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.